Nguyên soái Thịnh Bình Tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, chương 21, chapter 021, thực hóa hữu nghị là phi thường dễ dàng đạt được. Chỉ cần một phần mỹ vị điểm tâm, nếu không được, vậy tới hai cái, Lý Bồng Bồng là một cái thực sẽ tìm đề tài muội tử. Bởi vậy Ngũ Tử Mặc cùng nàng thực mau liền, trời nam đất bắc hàn huyên lên. Hai người trò chuyện, Lý Bồng Bồng cố ý vô tình đem đề tài cho tới Sara cùng Lai hai người trên người. Ngũ Tử Mặc ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Đương hắn nhìn đến Lý Bồng Bồng trong mắt chỉ có đồng loại nhân tài hiểu quang mang khi. Ngũ Tử Mặc im lặng một chút, ngộ đạo, khụ khụ, ta cùng Lai tuy rằng là ở đệ nhất trường quân đội bên trong nhận thức. Nhưng là chúng ta giao tình thực hảo, đến nỗi Sara sao. Là Lai giới thiệu chúng ta nhận thức Nga. Lý Bồng Bồng nghe được Ngũ Tử Mặc nói như vậy, hai mắt lập tức sáng ngời, tiếp tục hỏi thăm nói, vậy ngươi biết bọn họ là như thế nào nhận thức sao? Cái này sao, ta không phải rất rõ ràng. Lai hắc lịch sử, thân là hảo đồng bọn vẫn là đừng nói nữa. Bất quá ta xem bọn họ cảm tình khá tốt. Ngũ Tử Mặc nói xong, đối với Lý Bồng Bồng lộ ra một bộ đồng loại tuyệt đối có thể xem hiểu tươi cười. Quả nhiên, Lý Bồng Bồng không phải phản ứng trì độn người. Vừa thấy Ngũ Tử Mặc tươi cười, trong hai mắt sáng rọi càng thêm sáng ngời. Liền kém cầm Ngũ Tử Mặc tay hô to một câu. Hảo đồng chí, Lý Bồng Bồng quay đầu nhìn mắt nơi xa Lai bọn họ không có lưu ý đến bên này. Tới gần Ngũ Tử Mặc, đem đầu thấu qua đi. Thanh âm thấp không ít. Sara vẫn luôn đối ai đều là lạnh như băng. Chúng ta này đó đương ca ca tỷ tỷ tương đối khẩn trương cũng không kỳ quái. Ngươi nói đúng đi, Lý Bồng Bồng cùng Mô Cha cùng lớn lên. Đối Sara đương nhiên quen thuộc. Nàng vẫn luôn đem Sara đương đệ đệ đối đãi. Chỉ là cái này đệ đệ thật sự là quá mức lạnh băng. Hoàn toàn một bộ chú độc thân bộ dáng. Làm nàng vị này đương tỷ tỷ tỏ vẻ thực bắt cấp. Hôm nay khó được nhìn đến Sara đối một thiếu niên như vậy để bụng. Không hiếu kỳ mới, là lạ. Ngũ Tử Mặc đối Lý Bồng Bồng minh bạch gật gật đầu. Nhưng là không đợi hắn mở miệng. Tiến đến hắn bên tai Lý Bồng Bồng đã bị một đôi kiên cố hữu lực cánh tay ôm nhập trong lòng ngực. Chờ Ngũ Tử Mặc ngẩng đầu đối thượng chính là một đôi nhìn như mang theo ý cười nhưng là Ngũ Tử Mặc. Bản năng cảm thấy có điểm phát mau đôi mắt. Ngoặc kép, đại ca giống như ta cái gì cũng chưa làm đi. Ngươi này một bộ chào câu mơ ước nhà mình thê tử trao hắn tử hung ác biểu tình là chuẩn bị muốn quậy. Kiểu gì a? Lý Bồng Bồng không biết Ngũ Tử Mặc đáy lòng phát điên. Chú ý tới nguyên bản cùng chính mình lưu đến hảo hảo tiểu gia hỏa đột nhiên cứng lại rồi. Mắt trợn trắng, duỗi tay vỗ vỗ ôm vào chính mình phần eo cánh tay. Đừng nháo, vội vàng chính sự đâu bị Lý Bồng Bồng như vậy một gián đoạn. Mô Cha lập tức đổi thành một bộ đáng thương hề hề oán phu biểu tình nhìn Lý Bồng Bồng. Biến sắc mặt tốc độ có thể so với Quốc Túy Xuyên kịch biến sắc mặt Mô Cha. Ngũ Tử Mặc đã không nghĩ phát điên cũng không nghĩ phun tào. Cẩu lương gì đó, ăn nhiều thành thói quen. Mới là lạ, khụ khụ, các ngươi hai cái trước vội. Ta đi xem Lai bọn họ, Ngũ Tử Mặc ngạo kiều tỏ vẻ. Hắn mới không lo siêu cấp đại bóng đèn đâu. Cho các ngươi không hề đạo đức công cộng tâm khắp nơi giải cẩu lương. Không người xem các ngươi như thế nào giải. Không đợi đáp lại, Ngũ Tử Mặc lập tức tung ta tung tăng chạy đến Lai bọn họ bên kia đi. Bị ném xuống Mô Cha hoàn toàn không thèm để ý Ngũ Tử Mặc rời đi. Chính sự gì đó trong chốc lát lại nói. Cùng thân ái dính đối Mô Cha tới giảng mới là chuyện quan trọng nhất. Lai bên này group chat. Nhìn đến chỉ có Ngũ Tử Mặc một người chạy tới. Kỳ quái ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Mô Cha lại dính ở Lý Bồng Bồng trên người. Tất cả đều một bộ hiểu rõ biểu tình. Chờ Ngũ Tử Mặc ngồi xuống sau, Mô Cha đồng bạn còn mở miệng trêu chọc hắn nói, ha ha, có phải hay không bị Mô Cha chạy tới. Hôm nay tuy rằng là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng là Mô Cha các đồng bạn đều là họ ở chung, cho nên Ngũ Tử Mặc bị người trêu chọc cũng không thèm để ý. Bĩu môi nói, bên kia cậu lương giải quá nhiều, ta mới không lo đại bóng đèn đâu, phúc, ha ha ha ha, Ngũ Tử Mặc nói, làm ở đây người tất cả đều phun bật cười, đồng thời cũng kéo gần lại hai bên khoảng cách. Này không kỳ quái, Mô Cha cùng Lý Bồng Bồng dung hợp độ cao, cho nên Mô Cha mới như vậy khẩn trương. Lý Bồng Bồng lần này mở miệng chính là một vị dẫn đường. Tinh tế chung, thức tỉnh trở thành dẫn đường sau có thể tiến vào dẫn đường chuyên môn học viện học tập dẫn đường. Năng lực, cũng có thể ở cái khác học viện tiếp tục đào tạo sâu. Tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội thân là liên bang nhất nổi danh học viện. Cố ý khai một cái bồi dưỡng dạy dỗ dẫn đường chuyên nghiệp hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu nguyên chủ có thể thức tỉnh trở thành dẫn đường, rất lớn cơ hội cũng sẽ chuyển tới cái này chuyên nghiệp học tập nếu khống chế dẫn đường năng lực. Mô Cha bọn họ ba cái tiểu đội có thể vẫn luôn liên tục năm học khảo hạch tiền tam. Không ngừng bởi vì bọn họ tự thân thực lực so người cường. Càng bởi vì bọn họ ba cái tiểu đội chung có 6 vị dẫn đường ở. Trừ bỏ Lý Bồng Bồng cùng Mô Cha đã sớm xác định chói định. Dư lại 5 vị là tự do dẫn đường. Ở không có chói định chuyên trúc lính gác phía trước. Có thể trợ giúp tiểu đội nội đồng bạn tiến hành tinh thần cuồng táo khai thông. Cũng bởi vì như vậy, ba cái tiểu đội lính gác nhóm mới dám buông tay đi chiến đấu. Không sợ xuất hiện tinh thần lực cuồng táo vấn đề. Ngũ tử mặc là có thể phân biệt ra đối phương là dẫn đường vẫn là lính gác hoặc là người thường. Nhưng là về dẫn đường cùng lính gác tri thức, hắn hiểu biết rất ít. Này cũng không kỳ quái. Về phương diện này tin tức, công chúng trên mạng rất ít. Cho nên đang nghe đến dung hợp độ cái này về lính gác cùng dẫn đường đề tài. Ngũ tử mặc lòng hiếu kỳ bị khơi mào. Dung hợp độ, vị kia mở miệng dẫn đường kêu Diệp Thư, là cái rất có quyển sách hương vị thanh niên. Nhìn đến ngũ tử mặc một bộ phi thường tò mò bộ dáng. Hơi hơi mỉm cười, dung hợp độ sự tình không phải cái gì bí mật. Làm ngũ tử mặc bọn họ này đó người thường biết cũng không thành vấn đề. Chính là lính gác cùng dẫn đường tinh thần lực ghép đôi, tất cả mọi người đều biết thức tỉnh trở thành lính gác, cường hóa ngũ cảm. Bởi vậy ở cùng thứ nguyên chủng tộc chiến tranh nhân loại mới bắt đầu chiếm hữu ưu thế. Nhưng mà loại này cường hóa không phải không có đại giới. Vừa mới bắt đầu bởi vì không biết dẫn đường tồn tại, rất nhiều cường đại lính gác nhóm không phải chết ở thứ nguyên chủng tộc trên chiến trường mà là bởi vì tinh thần lực quá mức cường đại, khống chế không được bùng nổ tinh thần lực cuồng táo, nghiêm trọng sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết, cho dù có dược tề áp chế. Này cũng chỉ có thể khai thông trung cấp thấp lính gác. Dược tề đối cao cấp lính gác hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nếu không phải may mắn phát hiện dẫn đường tồn tại, nhân loại cùng thứ nguyên chủng tộc chiến đấu ưu thế sẽ lại lần nữa biến mất. Lính gác dẫn đường dung hợp độ ghép đôi là trải qua nghiên cứu giả nhóm phát hiện. Lính gác nếu tìm được cùng chính mình tinh thần lực dung hợp độ càng cao dẫn đường, phát sinh tinh thần lực cuồng táo số lần sẽ càng ít, dung hợp độ vì 100% bán giá trị, 0% vì thấp nhất, 80% trở lên vì cao xứng, 30% dưới vì thấp xứng. Đang nói đến dung hợp độ thời điểm, Diệp Thư không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nở nụ cười, hắn cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói. Có tiểu đạo tin tức chỉ, dung hợp độ ghép đôi càng cao lính gác dẫn đường, lính gác sẽ đối chính mình dẫn đường chiếm hữu dục càng cường. Diệp Thư dừng một chút, ngẩng đầu tầm mắt mang theo chế nhạo nhìn về phía Mô Cha cùng Lý Bồng Bồng hai người phương hướng. Mô Cha cùng Lý Bồng Bồng hai người dung hợp độ là 70%. Tuy rằng không đến cao xứng 80%, nhưng là cái này con số đã đủ làm người kinh ngạc. Cho nên năm đó hai người hành xứng kết quả ra tới thời điểm, mới làm những cái đó chờ xem kịch vui người mở rộng tầm mắt. Sau đó các loại hâm mộ ghen tị hận, Diệp Thư nói lên Mô Cha cùng Lý Bồng Bồng hai người bắt quái. Hắn các đồng bạn cũng tất cả đều che miệng cười trộm. Ngũ tử mặc lai lệ từ này ba vị lần đầu tiên nghe được nhân sĩ vẻ mặt trường kiến thức biểu tình. Thì ra là thế. Thân là người thường lai cùng lệ tư có loại mở ra một phiến thần kỳ đại môn cảm giác. Ở lại lần nữa nhìn đến Mô Cha giống cục tẩy đường giống nhau dính ở Lý Bồng Bồng trên người cũng có thể đủ thực bình tĩnh. Lai cùng lệ tư hai người là mở ra một phiến thần kỳ đại môn. Lính gác dẫn đường dung hợp độ ghép đôi. Đối ngũ tử mặc tới nói chính là một cái hố. Một cái siêu cấp thiên hố. Không biết ngũ tử mặc não bổ cái gì. Run rẩy run. Ngữ khí có điểm mỏng manh hỏi Diệp Thư, kia có hay không 100% ghép đôi lính gác dẫn đường. Ngũ tử mặc thình lình xảy ra vấn đề. Vây quanh nói chuyện phiếm năm vị dẫn đường đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó tất cả đều lộ ra một bộ buồn cười biểu tình. Trả lời ngũ tử mặc không phải Diệp Thư, là mặt khác một vị dẫn đường muội tử. Ha ha ha, tiểu mặc mặc ngươi này vấn đề thực hảo. Bất quá chính là suy nghĩ nhiều quá. Đừng nhìn tinh tế vì lính gác dẫn đường lộng như vậy một cái dung hợp độ. Nhưng là mấy ngàn năm tới nay, chưa từng xuất hiện hơn 100% ghép đôi lính gác dẫn đường. Đương nhiên, cũng không có phần trăm chi linh dung hợp độ dẫn đường muội tử, không kỳ quái ngũ tử mặc sẽ có ý. Nghĩ như vậy, rất nhiều người thường đối lính gác dẫn đường không hiểu biết. Có đôi khi đều sẽ não động mở rộng ra nghĩ đến 100% vấn đề này. Ha ha, ngũ tử mặc biết được cái này đáp án. Ngượng ngùng cười cười, đáy lòng tắc yên tâm không ít. Bị tiểu thuyết internet độc hại hài tử chịu không nổi. Hắn cái này xuyên qua nhân sĩ vừa thấy chính là đương vai chính liêu. Dựa theo vai chính quang hoàn định luật, hắn có rất lớn cơ hội sẽ có một cái 100% ghép đôi lính gác. Không sai, chúng ta mo đại thần chính là như vậy mê chi tự tin cho rằng chính mình chính là vai chính. Phụ trách tìm ăn lính gác nhóm đều đã trở lại. Ngũ tử mặc nhìn bọn họ trên tay đều dẫn theo hắn chưa thấy qua. Đã thu thập tốt động vật thi thể. Lửa trại đã sớm chuẩn bị tốt. Liền chờ lính gác nhóm đem ăn lộng trở về. Phía trước tuy rằng có ngũ tử mặc nhắc nhở. Nói vùng này thực an toàn không có mao chu trùng. Bất quá mô cha thân là lớp 4 tiền bối kiêm đội trưởng. Phụ trách các đồng bạn còn có học đệ học muội nhóm an toàn hắn trách nhiệm mà ni đương hắn cùng. Mặt khác hai cái tiểu đội đội trưởng tuần tra một phen sau. Phát hiện vùng này xác thật không có nguy hiểm. Cho dù có sinh hoạt một ít động vật cũng đều biến thành bọn họ cơm trưa. Đại gia vây quanh lửa trại thịt nướng thời điểm. Mô cha liền thỉnh thoảng ngắm liếc mắt một cái ngũ tử mặc. Nếu là người thường xem hắn, ngũ tử mặc không nhất định có thể nhận thấy được. Nhưng là mô cha là lính gác A, ngũ tử mặc tinh thần thức hải bên trong kia chỉ bán manh chứng đối lính gác dẫn đường là phi thường. Mẫn cảm ơn y, ngũ tử mặc đành phải bất đắc dị một bên trấn an ở tinh thần thức hải bên trong nhảy. Nhớt Aris, thuận tiện đối với mô cha trợn trắng mắt, ta nói ngươi cái này hán tử cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi. Còn không phải là cùng nhà ngươi dẫn đường hàn huyên một chút sao? Yêu cầu nhìn chằm chằm vào hắn lâu như vậy. Mô cha hoàn toàn không biết ngũ tử mặc hiểu lầm. Bất quá thực mau đem tầm mắt thu trở về. Bởi vì ngồi ở hắn bên người Lý Bồng Bồng sao có thể không phát hiện mô cha tầm mắt. Cùng ngũ tử mặc giống nhau hiểu lầm mô cha Lý Bồng Bồng. Xấu hổ và giận dữ trộm khắp mô cha cánh tay. Kết quả là người nào đó cánh tay tựa như thiết khối giống nhau ngạnh. Cuối cùng tay đau chính là Lý Bồng Bồng. Ta nói ngươi liền không thể ngừng nghỉ một chút sao? Nhận thấy được Lý Bồng Bồng hiểu lầm, mô cha lập tức xin khoan dung. Không đúng không đúng, lần này thật là có chính sự, đáng tiếc người nào đó danh dự quá kém. Lý Bồng Bồng căn bản không tin, bất đắc dĩ mô cha đành phải rời đi tầm mắt. Lần này theo dõi cùng Lai ngồi ở cùng nhau Sarah. Không đợi Sarah ăn xong hưu một chút chạy qua đi. Một tay khấu ở Sarah trên cổ trực tiếp đem hắn kéo đi. Ngoặc kép. Vừa mới chuẩn bị đem nướng tốt thịt xuyến đưa cho Sarah Lai. Chỉ có thể dơ hai xuyến thịt xuyến. Trợn mắt há hốc mồm nhìn mô cha đem Sarah cấp bắt cóc đi rồi. Đem Sarah kéo dài tới một bên. Không đợi hắn mở miệng, mô cha biểu tình phi thường nghiêm túc nói thẳng. Sarah, ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta thẳng thắn một chút. Mô cha loại này không đầu không đuôi hành vi. May mắn Sarah không phải ngũ tử mặc. Nếu không tuyệt đối đưa mô cha một câu, em đi ZZ, hết chương.